Đỉnh cấp tông sư, chương 179, Huyền Linh Sơn độc chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều biết, binh khí đối với tu giả võ đạo mà nói cực kỳ quan trọng. Mà linh khí lại khác hoàn toàn với binh khí. Bên phía Huyền Linh Sơn phân binh khí thành hai loại. Một loại là binh khí thông thường, một loại là linh khí. Thứ được gọi là linh khí chính là dùng phương pháp luyện khí chuyên dụng để rèn ra binh khí. Trong quá trình luyện chế sẽ đưa linh trận vào trong binh khí. Linh trận và bản thân binh khí hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Uy lực của nó vô cùng khủng khiếp. Nhưng mà, xã hội hiện đại đã không còn tồn tại các bậc đại sư luyện khí chuyên luyện chế linh khí nữa rồi. Cho nên linh khí chỉ được truyền lại từ một số tông môn lớn hoặc truyền thừa lại trong các đại thế gia. Hoặc là tìm được trong một số ngôi mộ cổ nào đó. Do vậy nó cực kỳ hiếm gặp. Thẩm Tịch ra giá này, ác thật. Quả là chịu chi. Xem ra, gốc nhân sâm này sẽ vào tay Thẩm Tịch rồi. Diệp Mộ Cẩn khẽ nói. Đâu chỉ có Diệp Mộ Cẩn nghĩ như vậy. Tất cả mọi người có mặt ở đây dường như đều nghĩ như vậy. Còn ai ra giá nữa không? Tiêu Nhược Dư hỏi. Trong lòng cô ta cũng cảm thấy đại khái cây nhân sâm này sẽ là của Thẩm Tịch rồi. Hơn nữa, cái giá mà Thẩm Tịch đưa ra làm cô ta vô cùng hài lòng. Thẩm Tịch khẽ mỉm cười. Trong mắt đầy vẻ khinh thường cùng ngạo mạn. Ai tranh được với hắn? Trong phòng đấu giá yên lặng trong mấy nhịp thở. Sau đó, nếu như không có ai ra giá, vậy thì Tiêu Nhược Dư muốn đưa ra quyết định, đợi chút, nhưng ai mà ngờ tới được. Đúng vào một khoảnh khắc đó, Công Tôn Thần lại cất tiếng một lần nữa. Đột ngột, cơ mặt Thẩm Tịch rung lên. Tất cả mọi người có mặt lại càng quay hết cả đầu sang nhìn về phía Công Tôn Thần. Rất ngạc nhiên, chẳng lẽ Công Tôn Thần còn có bảo bối nào tốt hơn nữa? Không phải chứ, tôi thêm một nửa tấm bản đồ có thể tìm thấy được linh mạch. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Công Tôn Thần như thể vừa quăng ra một quả bom. Linh mạch chính là chí bảo. Cả hoa hạ này cũng chẳng có được mấy dòng. Nơi có linh mạch thì xung quanh linh khí rất dồi dào. Nếu như ở tại đó tu luyện trong thời gian dài thì sẽ cực kỳ hiệu quả. Mấy dòng linh mạch của hoa hạ đều nằm ở Huyền Linh Sơn. Bị một thế lực bá chủ của Huyền Linh Sơn độc chiếm. Cách chương.